dưới linh hồn lực nhạy cảm quan sát có thể cảm giác được rõ ràng linh dịch quang đoàn màu xanh đậm này nhìn như ôn hòa, nhưng kỳ thực lại có năng lượng tinh thuần khủng bố đang lặng yên chấn động kịch liệt, cái này đủ đến thấy nó nồng đậm đáng sợ đến mức nào, một khi phóng thích ra cũng đủ khiến người phải kinh hãi. Là một chi thánh nguyên. Kim sắc tiểu đao ở trong đầu nói với Lục Thiếu Du. Cái gì là một chi thánh nguyên? Lục Thiếu Du nghe thế cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, chưa từng nghe qua thứ gì là một chi thánh nguyên cả. Kim sắc tiểu đao nói. Một chi thánh nguyên chính là hồng hoang chi vật, ngươi không biết cũng rất bình thường, đây chính là chí bảo của tu luyện giả một thuộc tính áo nghĩa. Dừng lại một chút, kim sắc tiểu đao nói. Coi như là trước kia, một chi thánh nguyên này cũng là bảo vật, đủ để khiến cho cường giả đỉnh cấp thiên địa phải điên cuồng tranh đoạt. Không nghĩ tới trên người một tên bát nguyên hóa hồng cảnh không ngờ lại có một đạo một chi thánh nguyên, nếu tính toán giá trị thì cái này so với tử lôi huyền đỉnh trên người ngươi chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Đối với tu luyện giả một thuộc tính áo nghĩa mà nói, đây lại càng là chí bảo không cách nào kháng cự nổi. Chân quý vậy sao? Lục Thiếu Du nghe vậy, cũng bị một chi thánh nguyên đang cầm trong tay hiện giờ chấn kinh, so với tử lôi huyền đỉnh chỉ có mạnh hơn chứ không yếu, trình độ chân quý của nó có thể nghĩ, lập tức hỏi. Đao thúc, ngươi nói hồng hoang, là sao vậy? Kim sắc tiểu đao yên lặng một hồi, tựa hồ suy tư về cái gì đó, sau đó mới từ từ nói. Chuyện hồng hoang đã từ rất lâu rồi, cụ thể bao lâu ta cũng không cách nào cho ngươi đáp án, giờ ta thậm chí còn không biết đã qua bao nhiêu năm. Chỉ có thể nói thế nào, lúc đầu ta và chủ nhất chính là ở thời kỳ hồng hoang, việc này về sau có lẽ ngươi sẽ từ từ biết được. Mà một chi thánh nguyên này vào thời hồng hoang cũng đủ khiến người phải điên cuồng. Sau khi một thuộc tính hóa tan nó vào một thể, vậy thì sau này lĩnh ngộ đối với một thuộc tính áo nghĩa sẽ thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không có trở ngại gì cả. Muốn đột phá đến đại viên mãn hóa hồng là chuyện rất dễ dàng, đột phá hư vô cũng có được mấy thành nắm chắc. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4685 hồng hoang chi vật 2. Mạnh mẽ vậy sao? Lục Thiếu Du nhìn không được kinh hãi, một thuộc tính sau khi hóa tan vào một thể, từ đó về sau lĩnh ngộ đối với một thuộc tính áo nghĩa thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không có trở ngại, đột phá đến đại viên mãn hóa hồng dễ dàng, đột phá hư vô cũng có được mấy thành nắm chắc, tác dụng như thế, đích thật là so với thập đại bán thánh khí tử lôi huyền đỉnh cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu, là bảo vật cấp chí bảo. Lần này đi Côn Vân thế giới đại phát rồi. Đối với bảo vật bình thường, Lục Thiếu Du đã sớm không quá để trong lòng rồi, nhưng giờ đối với một chi thánh nguyên đang cầm trên tay, Lục Thiếu Du cũng không nhịn được cảm thấy tim đập rộn lên. Lần này đi Côn Vân thế giới thật sự đại phát, nói đến còn phải cảm tạ ba gia hỏa phi thiên lão yêu kia, nếu không phải vì bọn hắn, mình cũng sẽ không đi đến Thái Gia rồi. Vậy thì tự nhiên cũng không đạt được loại bảo vật này. Kim sắc tiểu đao tiếp tục nói. Một chi thánh nguyên ở hồng hoang thời kỳ cũng là đã ít càng thêm ít, khó mà bắt gặp tung tích. Bất quá theo ta được biết, những người dung hợp một chi thánh nguyên cuối cùng dường như đều đã đến hư vô cảnh. Bất quá một chi thánh nguyên này tuy rằng là không tệ, nhưng nếu như bị ngươi dùng chẳng phải có chút trà đạp sao? Đây là vì sao? Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức nghi hoặc khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ ta lại trà đạp một chi thánh nguyên này sao? Đó là đương nhiên, nếu ngươi ăn vào, vậy thì tự nhiên là trà đạp một chi thánh nguyên này rồi. Kim sắc tiểu đao nói với Lục Thiếu Du. Một chi thánh nguyên mặc dù không tệ, bất quá ngươi thân mang hỗn độn bổn nguyên. So với một chi thánh nguyên không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, cả hai căn bản chính là cách biệt một trời, một chi thánh nguyên tự nhiên không cách nào sánh được với hỗn độn bổn nguyên rồi.

vết nứt không gian cũng lập tức khép lại. Khí tức trên thân tiểu tử thiếu du này vì sao như thế khó có thể dò xét như vậy, hiện giờ ngay cả ta cũng không cách nào dò xét được rồi, vừa rồi đến cùng có đột phá không vậy? Hai mắt Băng Thiên tràn đầy nghi hoặc. Phong Hành Thiên Chủ nhíu mày, nói nhỏ. Khí tức của hắn ta cũng khó có thể dò xét thấu. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lúc Lục Thiếu Du trở lại trong Sơn Phong Đình Viện, Thái A đã xuất quan, nhìn thấy Lục Thiếu Du lập tức hành lễ, khí tức tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh cao trên người hắn hiện giờ khiến Lục Thiếu Du cũng cực kỳ thỏa mãn. Miễn lễ. Lục Thiếu Du dứt lời liền lập tức biến mất trước người Thái A, khiến cho Thái A cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong phòng, Lục Thiếu Du sau khi bố trí một đạo cấm chế liền gọi ra thiên chủ giới, lập tức tiến vào trong thiên chủ giới. Rầm rầm. Thiên chủ giới tầng thứ tư còn có một cỗ năng lượng thiên địa kinh khủng còn sót lại đang dần dần tràn vào trong cơ thể một đạo thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp. Thân ảnh kia lơ lửng trên bầu trời, chung quanh một cỗ năng lượng áo nghĩa một thuộc tính ngưng tụ hình thành một cái vòng xoáy lan tràn ra. Dưới năng lượng một thuộc tính nồng đậm, không gian chung quanh bóng hình xinh đẹp kia khẽ lắc lư, hoàn toàn vặn vẹo lấy cả phiến không gian to như vậy đều nổi lên gợn sóng, tầng tầng chấn động lan tràn ra. Thân ảnh xinh đẹp kia đúng là Bắc Cung Vô Song, ngoại giới hơn 130 năm, trong thiên chủ giới tầng thứ tư lại qua hơn 5.000 năm rồi. Trong thời gian dài dòng buồn chán như thế, bởi vì Lục Thiếu Du ở trong Cửu Tuyệt Tháp cho nên Bắc Cung Vô Song cũng không cách nào ra khỏi thiên chủ giới được. Ánh mắt Lục Thiếu Du rơi vào trên người Bắc Cung Vô Song ở xa xa, động tĩnh trong thiên chủ giới lúc Lục Thiếu Du đang bế quan cũng vẫn có thể cảm nhận được, vừa mới bởi vì mình lần nữa đột phá cho nên khiến trong thiên chủ giới cũng tràn vào đại lượng năng lượng thiên địa, khiến Bắc Cung Vô Song đang ở biên giới đột phá cũng dựa vào thiên chủ giới đột phá. Phần Phật. Ngay khi một cỗ năng lượng thiên địa cuối cùng trong không gian tràn vào cơ thể Bắc Cung Vô Song thì một cỗ khí tức mới cũng đột nhiên từ sâu trong cơ thể Bắc Cung Vô Song phô thiên cách địa bảo tuôn ra. Khí thế đột nhiên phóng lên trời, mang theo không gian gợn sóng bay thẳng lên không trung, nương theo một đạo cột sáng lục sắc tràn ngập mà ra, khiến cho thân hình đều bay bổng lên, quần màu lục cũng cổ đãng bồng bềnh, tóc sau đầu bay múa. Không nghĩ tới thiên phú nha đầu kia lại mạnh như vậy, có thể dung hợp một chi thánh nguyên đến tình trạng hoàn mỹ thế này thật sự là hiếm thấy a. Trong đầu Lục Thiếu Du kim sắc tiểu đao cũng cảm thấy chấn động, bên ngoài kim mang nhàn nhạt quanh quẩn mà ra, âm thanh truyền ra trong đầu Lục Thiếu Du. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4693 hắc mã ngang trời xuất thí. Đao thúc tốc độ vô song đột phá quá nhanh có thể nào ảnh hưởng đến căn cơ không? Lục Thiếu Du mắt nhìn bóng hình linh lung xinh đẹp trước mắt, trong mắt lại là có chút lo lắng. Đúng là có chút quá nhanh, bất quá dung hợp một chi thánh nguyên, loại đột phá quá nhanh này tuy rằng có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng vẫn trong khống chế, về sau nghĩ biện pháp củng cố vững chắc là có thể giảm ảnh hưởng đến tình trạng thấp nhất. Không có gì trở ngại cả. Kim sắc tiểu đao nói với Lục Thiếu Du. Vậy sao? Lục Thiếu Du mắt thấy thân ảnh xinh đẹp kia không ngừng tràn ra khí tức đáng sợ, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ và cười khổ, nói nhỏ. Không nghĩ tới vô song lại đột phá khủng bố như thế, nếu không phải ta lại lần nữa đột phá thì sợ rằng phải xấu hổ đến chết mất rồi. Ngươi tu luyện chính là hỗn độn âm dương quyết, nếu ngươi muốn cưỡng ép đột phá, đã sớm không chỉ có tu vị hiện tại rồi, nhưng như vậy đối với ngươi lại không có chút chỗ tốt nào cả. Kim sắc tiểu đao nói với Lục Thiếu Du. Cấp độ tu vị ngươi hiện giờ tuy rằng không cao, nhưng đủ để vượt cấp đánh chết đối thủ, đây mới là tầm quan trọng của căn cơ, một ngày kia nếu ngươi có thể thành công, tu vị cấp độ căn bản sẽ không thành vấn đề, mà điều kiện tiên quyết là phải xem căn cơ ngươi có đủ để thừa nhận hay không thôi. Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức hỏi Kim Sắc Tiểu Đao. Đao thúc, nơi mà ngươi nói là nơi nào? Trong đầu trầm mặc một hồi, Kim Sắc Tiểu Đao mới tiếp tục nói. Việc này có lẽ còn cần một thời gian ngắn nữa, có một số việc hiện giờ ta cũng không quá rõ ràng, những năm gần đây ta cũng không biết mọi thứ đã biến thành dạng gì rồi, sau khi ta khôi phục lại, đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, đây chính là trách nhiệm của ta. Ầm ầm. Dưới khí tức chấn động kinh khủng trên người Bắc Cung Vô Song, toàn bộ không gian lúc này đột nhiên run rẩy, khí tức cường hãn chấn khai gợn sóng không gian, một cỗ uy thế chấn động tâm phách lan tràn. Ánh mắt Lục Thiếu Du cũng ngưng trên người Bắc Cung Vô Song, khóe miệng lộ ra một đường cong vui vẻ, thì thào nói nhỏ. Xem ra lần này nhất định có hắc mã ngang trời xuất thế, hiệu quả của Mộc Chi Thánh Nguyên thật cường hãn. Các ngươi dường như là muốn đi thương không bí cảnh gì đó tranh đoạt đúng không? Kim Sắc Tiểu Đao hỏi Lục Thiếu Du. Toàn bộ 3000 đại thế giới tranh đoạt Hồng Hoang Điện, đồn đãi vị trí Hồng Hoang Điện chính là nơi linh khí hội tụ trong thiên địa này, bên trong có Hồng Hoang chi khí mà tất cả tu luyện giả đều điên cuồng theo đuổi. Ở trong Hồng Hoang Điện dùng Hồng Hoang chi khí tu luyện, ngoại trừ có tác dụng cực lớn đối với tu vị ra, còn có thể miễn đi hồng kiếp. Lục Thiếu Du nói với Kim Sắc Tiểu Đao. Hồng hoang chi khí, hồng kiếp, nhớ ngày đó, căn bản cũng không có bao nhiêu người gặp phải hồng kiếp cả. Hồng hoang chi khí tuy rằng chân quý, bất quá cũng không đến mức khiến cả 3000 đại thế giới đều phải điên cuồng tranh đoạt. Kim Sắc Tiểu Đao nói nhỏ, sau khi dứt lời, lập tức tiếp tục nói với Lục Thiếu Du. Bất quá hồng hoang chi khí cũng không phải là phàm vật, tuy rằng ngươi đã hấp thu qua thứ còn chân quý hơn, bất quá hấp thụ nhiều hồng hoang chi khí một chút đối với ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn, đến lúc đó có thể tranh giành một phen. Còn thêm chân quý hơn. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, lập tức cũng không để ý nữa, nhìn tới trước. Khí tức trên người Bắc Cung Vô Song sau một lúc lâu cuối cùng cũng đã lắng xuống. Sau khi tất cả dần dần bình tĩnh lại, bóng hình xinh đẹp kia lơ lửng đứng đó, hai mắt nhắm chặt, toàn thân tản ra một loại khí tức thanh nhã cao quý tự nhiên, cứ thế im im lặng lặng lơ lửng giữa không trung, giống như không ăn khói lửa nhân gian vậy. Xuy. Trên gương mặt tinh xảo kia mở ra đôi mắt sáng ngời, trong mắt một cỗ tinh mang màu xanh lá mãnh liệt bắn lên trời cao, khí tức quanh thân bỗng nhiên tăng vọt, khí tức cuồng bạo chấn động khiến không gian đã sớm như thời không thác loạn lại càng thêm cuồng bạo. Phần phật một cỗ uy áp cực độ cường hoành từ trong thân hình uyển chuyển kia tràn ngập ra, từng đạo không gian gợn sóng không ngừng chấn động ra rung động cuốn khắp trời đất. Tứ nguyên hóa hồng. Sợ rằng sau khi đám người phong hành thiên chủ biết được cũng phải khiếp sợ a. Khóe miệng Lục Thiếu Du lộ ra đường cong vui vẻ, nhìn thân ảnh kia lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng. Vốn cho là có thể đột phá đến tam nguyên hóa hồng đã là cực kỳ khủng khiếp rồi, không nghĩ tới có thể dung hợp một chi thánh nguyên hoàn mỹ như thế, tứ nguyên tiểu siêu phàm thiên phú của tiểu nha đầu kia cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Kim Sắc Tiểu Đao ở trong đầu Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ. Thiếu Du. Bóng hình xinh đẹp Bắc Cung Vô Song lóe lên, lập tức đã rơi vào bên người Lục Thiếu Du, khí tức thu liếm toàn thân tản ra một loại khí chất tự nhiên cao quý khiến người không dám nhìn thẳng. Chúc mừng tứ nguyên tiểu siêu phàm A. Lục Thiếu Du khuôn mặt khẽ mỉm cười, lập tức thần sắc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Ồ! Bắc Cung Vô Song dịu dàng cười cười, cười có thể khuyên thành thấy thần sắc kinh ngạc trên mặt Lục Thiếu Du, đôi mắt dễ thương chấn động, hỏi Lục Thiếu Du. Thiếu Du, làm sao vậy? Nàng thu liếm lại khí tức trên thân, thậm chí ngay cả ta cũng khó có thể dò xét đấy. Lục Thiếu Du dò xét khí tức trên người Bắc Cung Vô Song khí trước mặt, khí tức Bắc Cung Vô Song hoàn toàn thu liếm. Không ngờ ngay cả bản thân hắn cũng khó mà dò xét được. Bắc Cung Vô Song nghe vậy, khuôn mặt tinh xảo cũng lộ ra một chút nghi hoặc, hàm răng khẽ mở, nói với Lục Thiếu Du. Ta cũng không biết, ta cảm giác sau khi dung hợp một chi thánh nguyên thì toàn thân đều đã xảy ra không ít biến hóa. Tiểu tử, nha đầu kia dung hợp hoàn mỹ một chi thánh nguyên, đã thoát thai hoán cốt một lần, sau khi thu liếm khí tức người bình thường tự nhiên khó có thể dò xét được rồi, cái này cũng không có gì kỳ quái cả. Âm thanh kim sắc tiểu đao lại vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nghe vậy, lúc này mới cười nói với Bắc Cung Vô Song. Vậy vừa đúng lúc, chúng ta dường như sắp phải tiến vào trong thương không chiến trường rồi, đến lúc đó tận lực thu liếm khí tức, nói không ngừng sẽ có không ít tác dụng đâu đấy. Tốt, ta nghe lời chàng. Bắc Cung Vô Song khẽ gật đầu cười cười, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Chúng ta tiến vào trong thương không bí cảnh, đến lúc đó Doanh Nhi các nàng có thể vào cùng không? Cái này, ta cũng không biết, bất quá đến lúc đó cường giả thế hệ trước ngoài hóa hồng cảnh đều không thể tiến vào, sợ rằng đến lúc đó nghĩa phụ và sư phụ bọn họ cũng không thể. Lục Thiếu Du nói nhỏ. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4694 cửu đại thống lĩnh. Trong thương không chiến trường có quy củ, một khi đột phá hóa hồng cảnh, vậy thì không thể tiến vào trong thương không chiến trường, đây cũng là quy định bất thành văn mà lưỡng đại liên minh và các thế lực hỗn tạp phải tuân thủ, trừ phi là muốn khiến cho 3000 đại thế giới sớm xảy ra đại chiến cuối cùng. 7 ngày sau đó, sáng sớm, mây mù mờ ảo trong dãy núi trong một thủy vực bao la. Một đài chiến đấu khổng lồ đến mấy vạn mét như một khối lục địa cực lớn lơ lửng trong đó, phong cách cổ xưa trang trọng, khí thế phi phàm. Sưu sưu. Sáng sớm, giữa không trung đài chiến đấu liền có thêm từng đạo thân ảnh phá không lao đến, lập tức đều đáp xuống trên chiến đài. Từng đạo thân ảnh đáp xuống đều là thanh niên nam nữ trẻ tuổi, từng đạo thân ảnh đáp xuống đều yên tĩnh im ắng. Khuôn mặt ngưng trọng, ánh mắt lại mang theo vài phần nóng bỏng chờ mong. Từng đạo thân ảnh nam nữ trẻ tuổi đáp xuống, sau một lát, lấy Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Lý Tương, Băng Nhu, Hỏa Vũ, Mộc Tử Kỳ cầm đầu lớp trẻ cổ tộc cũng đã đến đủ. Mấy người Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần đáp xuống trên chiến đài, từng người khẽ đối mắt với nhau, sau đó lập tức lặng lặng mà đứng. Sưu sưu. Lần nữa có hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống, đi đầu là một nam tử cẩm bào, cái cằm nhọn lộ ra một đường cong ưu mỹ, lông kéo đến tóc mai, ánh mắt lạnh lùng, lặng lặng mà đứng, lộ ra khí thế băng lãnh. Người này đến khiến mấy người Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, Mộc Tử Kỳ cũng khẽ động. Mái tóc dài đen kịp như gấm vóc của nam tử cẩm bào kia vẹn vẹn chỉ dùng một sợi dây buộc sau ớt. Tóc mái rủ xuống hai bên cổ khiến tăng thêm vài phần phiêu giật, không phải hoàng gia hoàng giật thì có thể là ai nữa. Sưu sưu. Lần nữa hơn 10 đạo thân ảnh phá không đáp xuống trước mấy người cổ tộc, đi đầu một mỹ nữ tuyệt thế, áo trắng phủ thân, làn váy khẽ nhúc nhích, sau đó lặng lặng mà đứng, không gian chung quanh cũng ẩm ẩm lộ ra vẻ rung động. Bên người nữ tử bạch y có một nam tử dáng người to lớn cao ngạo, màu da cổ đồng, ngũ quan rõ ràng đứng đó, thân hình cao ngất đứng thẳng trên chiến đài, giống như điêu khắc vậy, con ngươi u ám thâm thúy có chút đảo qua mọi người ở đây, lộ ra vẻ cuồng dã không câu nệ. Hai người này tự nhiên là hai người Phong Du Du và Phong Phách Nam Phong gia, hai người này đến. Cũng lập tức khiến đám người yên tĩnh trở nên bạo động, chỉ là trên chiến đài đa số thân ảnh vẫn một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người như đang chờ đợi lấy gì đó. Xoẹt! Thẳng đến khi không gian lại lần nữa nổi lên chấn động, từng đạo thân ảnh già nua xuất hiện trên chiến đài, đúng là đám trưởng lão cổ tộc và trưởng thượng của hai đại liên minh Lôi Quang trưởng lão, Đường Án trưởng lão. Lý Hậu Minh trưởng lão, Băng Cổ trưởng lão, Hỏa Khánh trưởng lão, Mộc Nguyên trưởng lão, Nhâm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Tuyệt Cốc Hoàng giả, Phục Ma Hoàng giả, Linh Thai Hoàng giả, Dược Vương, Ngọc Linh Tử, Kiền Khôn chân nhân, Nhàn Vân Hoàng giả. Bái kiến chư vị trưởng lão, trưởng thượng. theo mọi người hàng lâm, hơn vạn cường giả trẻ tuổi trên chiến đài cũng đột nhiên cung kính hành lễ. Rống! Xa xa trong viễn không, một tiếng sư giống xuyên thấu trời cao, một đầu thiên sĩ tuyết sư khổng lồ lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư đi đầu lại là một tiểu nha đầu 5-6 tuổi bộ dáng đáng yêu, sau lưng là một nam tử áo xanh đang đứng thẳng ở đó cùng một số người khác. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư có trọn vẹn chừng hơn 100 người. Là Lục Thiếu Du đã đến, hắn hiện giờ thế chính là thánh chủ Tuyên Cổ Điện rồi. Còn có Lục Kinh Vân, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Lữ Tiểu Linh, Mạc Kình Thiên, Lục Linh Thái A, Lục Đào, Lục Lộ, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong, Giả Vị Ương, Đảm Thai Tuyết Vi, Nhâm Tiêu Diêu, Tỉnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa đều đã đến. Độc Nhất Đao, Giang Đào Lưu bọn hắn cũng đến rồi. Một nhóm người này đến, trong đám người yên tĩnh ở đây rốt cuộc nổi lên tiếng nghị luận nhau nhau, gây ra bạo động còn lớn hơn lúc người Phong ra đến nữa. Bá bá! Trong đám người đứng đầu, đám Phong Du Du, Phong Phách Nam, Hoàng Giật cũng phức tạp nhìn qua. Không có ý tứ, ta đã tới chậm một chút. Lục Thiếu Du nhìn qua cả vạn người trên chiến đài, ánh mắt cuối cùng đảo qua trên thân ba người Hoàng Giật, Phong Phách Nam, Phong Du Du, áo bào xanh run lên, thân ảnh mang theo Lục Lộ đáp xuống bên cạnh đám người. Sưu sưu. Đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Kinh Vân, Lục Linh Thái A, Mạc Kình Thiên, Đảm Thai Tuyết Vi, Dạ Vị Ương, Lục Tiểu Hùng, Lục Đào, Lục Lộ, Khuất Đao Tuyệt cũng theo Lục Thiếu Du đáp xuống. Từng đạo thân ảnh lặng lặng rơi vào sau lưng Lục Thiếu Du, có chút khom người hành lễ với chúng trưởng lão và trưởng thượng. Bái kiến chư vị trưởng lão, bái kiến chư vị trưởng thượng. Miễn lễ. Đường Án trưởng lão thu hồi ánh mắt khỏi thân đám người Lục Thiếu Du, lớn tiếng nói. Hôm nay các ngươi đều tụ tập ở trên chiến đài, có lẽ cũng biết cần làm chuyện gì rồi, giờ ta chỉ nói ngắn gọn thôi. Sáng sớm ngày mai, các ngươi liền phải đi vào trong thương không chiến trường. Đến lúc đó, các ngươi liền đại biểu cho toàn bộ thượng thanh thế giới, vinh dự thượng thanh thế giới, phải nhờ vào các ngươi tới tranh thủ rồi. Âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn trên trời cao bao la, vang vọng bên tai mọi người. Chúng ta sẽ toàn lực ứng phó, làm lớn mạnh thượng thanh thế giới. Phong Phách Nam cao ngất mà đứng, lớn tiếng nói. Lớn mạnh thượng thanh thế giới. Hoàng Giật tiến lên, khí thế lãnh túc cuốn ra ngoài. Lớn mạnh thượng thanh thế giới. Từng đạo tiếng gầm, lập tức hội tụ, như lôi đình vang vọng khắp chiến đài. Rốt cục phải tiến vào rồi sao? Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ, dưới tiếng gầm bực này, dù là hắn cũng có chút tâm huyết sôi trào. Lần này chính là tranh đấu đỉnh phong giữa những người cùng thế hệ trong 3.000 thế giới, cũng là một lần quyết đấu đỉnh phong nhất trong cùng thế hệ 3.000 đại thế giới. Lục Lộ ngẩng đầu, đôi mắt to linh động nhìn Lục Thiếu Du, âm thanh non nớt nói. Cha, con cũng muốn đi vào thương không chiến trường. Im lặng. Lục Thiếu Du đặt ngón trỏ lên miệng làm ra thủ thế im lặng, nói nhỏ với tiểu nha đầu. Đã nói tuyết sư thúc thúc con mang con tới đài chiến đấu, con sẽ không đi thương không chiến trường nữa mà trong đó cường giả quá nhiều, không phải là nơi con nên đi đâu. Hừ, không để ý tới cha nữa. Tiểu nha đầu buông tay Lục Thiếu Du đáng yêu chừng mắt với Lục Thiếu Du sau đó ủy khuất chạy tới trong ngực Bắc Cung Vô Song. Lục Thiếu Du lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Đường Ám trưởng lão. Âm thanh của ông ta lần nữa truyền đến. Sáng sớm ngày mai tiến vào trong thương không chiến trường, vẫn quy củ cũ, thượng thanh thế giới 9 đại quân bộ, phân biệt do 9 vị thống lĩnh khống chế, Đường Gia Quân, Đường Dần là tổng thống lĩnh. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4695 cực kỳ không công bằng một. Tuân mệnh. Đường Dần nghe vậy, ánh mắt lập tức nhảy lên thân hình lập tức rời bước tiến lên, một bộ trường bào màu trắng khoác lấy một cái bạch sắc phi phong, trên người tràn ra một cỗ khí tức to lớn cao ngạo, khiến người khác cảm giác như đang đối mặt với một ngọn núi khổng lồ vậy. Giờ phút này, một cỗ khí tức hắc ám chấn động ra. Bái kiến Đường thống lĩnh. Đội hình Đường ra ngay ngắn mà đứng trong đệ tử cổ tộc, còn có không ít thanh niên nam nữ bên ngoài Đường ra cũng theo đó cung kính hành lễ, có lẽ đều là lớp trẻ của các đại gia tộc trong phạm vi thế lực Đường ra. Lôi gia quân, Lôi tiểu thiên làm tổng thống lĩnh. Lôi quang trưởng lão tiến lên, nhìn mọi người trên chiến đài nói. Tuân mệnh. Lôi tiểu thiên bước tới bên người Đường Dần, áo tím tóc đen bồng bềnh giật giật, toàn thân ẩm ẩm có quang mang lưu động, trong con mắt đen nhánh trên khuôn mặt tuấn lãng có điện mang chớp động, khiến linh hồn người phải rung động. Bái kiến Lôi thống lĩnh. Đám thanh niên nam nữ đệ tử Lôi ra lập tức cung kính hành lễ. Mộc gia quân, Mộc Tử Kỳ làm tổng thống lĩnh. Đồng sự quân, Hỏa Vũ làm tổng thống lĩnh. Băng gia quân, Băng Nhu làm tổng thống lĩnh. Lý gia quân, Lý Tương làm tổng thống lĩnh. Hoàng gia quân, Hoàng Dật làm tổng thống lĩnh. Phong gia quân, Phong Du Du làm tổng thống lĩnh. Mộc Nguyên trưởng lão, Băng Cổ trưởng lão, Lý Hậu Minh trưởng lão, Hoàng Hiên trưởng lão tiến lên, từng đạo âm thanh hùng hồn rơi xuống. Tuân mệnh. Sáu người Mộc Tử Kỳ, Hỏa Vũ, Băng Nhu, Lý Tương, Hoàng Dật, Phong Du Du lách mình tiến lên, đứng song song với Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, sáu cỗ khí tức chấn động, khiến cho máu huyết toàn bộ những người trên chiến đài đều sôi trào. Bái kiến Mộc thống lĩnh. Bái kiến Hỏa thống lĩnh. Đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi lập tức ngay ngắn hướng hành lễ. Nhậm Ngã Hành tiến lên, tóc dài màu đen có chút tán loạn, ánh mắt như thần, ngẩng đầu nhìn qua mọi người trên chiến đài, lớn tiếng nói. Đại quân Lưỡng Đại Liên Minh Chiến Thiên Liên Minh, Vạn Thiên, Lục Thiếu Du làm tổng thống lĩnh, khống chế đại quân Lưỡng Minh. Âm thanh cuồn cuộn rơi xuống, từng đạo ánh mắt đám người đứng ngoài xem đều rơi vào trên người Lục Thiếu Du. Không có bao nhiêu người có vẻ ngạc nhiên cả, cái này giống như đều đã trong dự liệu của mọi người rồi vậy, không có gì phải kỳ quái. Thế nhưng bản thân Lục Thiếu Du cảm thấy rất bất ngờ, ánh mắt khẽ nhấp, lập tức trong mắt tinh mang khẽ nhúc nhích. Lần này chính là một hồi tranh đấu đỉnh phong giữa người cùng thế hệ 3000 đại thế giới. Trong không khí bực này, Lục Thiếu Du cũng khó tránh khỏi cảm thấy máu nóng trong cơ thể sôi trào. Lập tức tiến lên song song mà đứng với đám người Phong Du Du, Hoàng Dật, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần, nhìn Nhậm Ngã Hành, nói. Tuân mệnh. Bái kiến Lục thống lĩnh. Trên chiến đài, đám thanh niên nam nữ Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tỉnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa đều cung kính hành lễ, tiếng gầm hội tụ, vang vọng trời cao. Chín đại quân bộ, chín người thống lĩnh. Chín người các ngươi từ giờ trở đi sẽ đại biểu cho toàn bộ thượng thanh thế giới. Đường án trưởng lão nhìn chín người Lục Thiếu Du, Phong Du Du, Hoàng Dật, Mộc Tử Kỳ nói. Nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hoàng hôn, mây mù dày đặc trùng chiếm giữ trên bầu trời, mặt trời tới gần đường chân trời giống một đoàn hỏa cầu sắp dập tắt. Ở trong khe hở mây mù bắn ra một mảnh dài hẹp đỏ thấm buông xuống nơi dãy núi. Trong một đại điện to lớn cổ xưa, chín người Lục Thiếu Du, Phong Du Du, Hoàng Dật đứng trong đại điện, trước người chỉ có hai người, chính là Băng Thiên và Phong Hành Thiên Chủ. Phong Hành Thiên Chủ nhìn chín người, nói. Chín người các ngươi thân là tổng thống lĩnh chín đại quân bộ, lần này cũng gánh vác trách nhiệm thượng thanh thế giới, các ngươi có rõ ràng trách nhiệm mình phải gánh vác chưa? Phong Du Du ngẩng đầu, đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích, hàm răng khẽ mở, nói. Ta nhất định sẽ vì thượng thanh thế giới đoạt được một tòa hồng hoang điện, thỉnh lão tổ yên tâm. Thực lực của ngươi không ngờ trong cùng thế hệ không hề kém, bất quá lần này yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, thực lực tuy rằng rất trọng yếu, nhưng các nhân tố khác cũng không thể bỏ qua. Nói tóm lại, trong 9 người các ngươi, bàn về kinh nghiệm đến cũng chỉ có một người là phong phú nhất. Phong Hành Thiên Chủ nói nhỏ. Theo lời Phong Hành Thiên Chủ vừa dứt, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lục Thiếu Du. Mọi người lòng dạ biết rõ, trong 9 người, hiện giờ vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm thì Lục Thiếu Du đều là đệ nhất nhân. Đối mặt với ánh mắt mọi người, Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng. Tầm quan trọng của Hồng Hoang Điện người bình thường không biết nhiều lắm, nhưng 9 người các ngươi rõ ràng nhất, không biết bao nhiêu năm thượng thanh thế giới chúng ta cũng không tranh đoạt Hồng Hoang Điện rồi. Phong Hành Thiên nói với mọi người. Lần này các ngươi không thể để nó mất được. Chúng ta sẽ toàn lực mà làm. Hoàng Giật gật đầu, ánh mắt kiên định. Lần này thượng thanh thế giới chúng ta đối với việc tranh đoạt Hồng Hoang Điện mục tiêu là ít nhất một tòa, phải tranh giành 2-3 tòa. Ánh mắt Phong Hành Thiên Chủ đảo qua trên người mọi người, cuối cùng dừng trên người Lục Thiếu Du, nói. Lục Thiếu Du, ngươi thấy thế nào? Ta. Lục Thiếu Du mắt nhìn Phong Hành Thiên Chủ ngẩn người, lập tức nói. Ta cũng sẽ toàn lực mà làm, tận lực tranh thủ một tòa. Không phải hết sức, mà là nhất định. Băng Thiên nhìn Lục Thiếu Du, nói. Dùng thực lực của ngươi, một tòa không có vấn đề, bất quá mục tiêu của ngươi phải là đệ nhất tòa, có được đệ nhất tòa Hồng Hoang Điện, mới có thể đặt tương lai cho thượng thanh thế giới. Quan trọng vậy sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du chớp chớp. Cũng biết Hồng Hoang Điện trọng yếu, bất kể là ai một khi có thể tiến vào Hồng Hoang Điện đều có thể đến thất nguyên tiểu viên mãn mà không cần độ hồng kiếp. Mà đệ nhất tòa Hồng Hoang Điện là có chỗ tốt lớn nhất, một khi có thể tiến vào đệ nhất Hồng Hoang Điện đều có thể đến bát nguyên tiểu viên mãn mà không cần độ hồng kiếp, đồng thời Hồng Hoang chi khí trong Hồng Hoang Điện này cũng là nồng nặng nhất. Tiến vào trong đó tu luyện, đối với cấp độ hóa hồng cảnh cũng có chỗ tốt rất kinh người, cái này đủ để giúp toàn bộ thượng thanh thế giới bồi dưỡng được gần 100 siêu cấp cường giả tương lai. Lần này sau khi Hồng Hoang Điện đổi chú, lần tiếp theo Hồng Hoang Điện mở ra cũng là 1500 năm sau rồi, mà khi đó, vừa vặn có một đại sự, đến lúc tất cả đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lần này sợ rằng sẽ là lần cuối cùng Hồng Hoang Điện trong thời gian ngắn gần đây, cho nên lần tranh giành Hồng Hoang Điện lần này đối với toàn bộ 3000 đại thế giới đều đặc biệt trọng yếu, ai có thể chiếm cứ được một tòa Hồng Hoang Điện, vậy thì đến lúc đó toàn bộ đại thế giới cũng có thể chiếm cứ được một đường sinh cơ. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 4696 cực kỳ không công bằng hay. Bởi vậy lớp người trẻ tuổi các ngươi lần này tất cả đại thế giới đều đã toàn lực ném tài nguyên bồi dưỡng, tăng lần này đồng lứa các ngươi xuất hiện rất nhiều yêu nghiệt, đối thủ lần này mà các ngươi phải đối mặt so với những lần trước cũng không biết phải cường hãn hơn gấp bao nhiêu lần nữa. Tiếng nói khẽ dừng lại, Băng Thiên nhìn qua Lục Thiếu Du tiếp tục nói. Bởi vì 1500 năm sau sẽ có một đại sự xảy ra, chuyện kia đủ để lan đến toàn bộ cường giả 3000 đại thế giới, bởi vậy các ngươi lần này tranh đoạt Hồng Hoang Điện quả thật cực kỳ trọng yếu, trong đó đệ nhất tòa Hồng Hoang Điện càng thêm quan trọng, hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng đến tương lai thượng thanh thế giới. Thúc Tổ thường xuyên nghe các trưởng lão nhắc tới chuyện đại sự kia. Vậy đến cùng đó là đại sự gì, nó sẽ lan đến toàn bộ tất cả cường giả trong 3000 đại thế giới sao? Đôi mắt sáng ngời của Băng Nhu nhìn qua Băng Thiên hỏi, âm thanh như thiên âm. Nghe Băng Nhu hỏi, đám người Phong Du Du, Hoàng Giật, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên cũng đều nhìn qua Băng Thiên, tựa hồ ngay cả bọn hắn cũng không rõ đó là đại sự gì. Băng Thiên nhìn qua mọi người, nói. Nếu các ngươi có thể tiến vào Hồng Hoang Điện, đến lúc đó sau khi đi ra từ trong Hồng Hoang Điện tự nhiên sẽ biết rõ, hiện giờ nhiệm vụ quan trọng của các ngươi là Hồng Hoang Điện, tổng cộng 9 tòa Hồng Hoang Điện, bất luận tòa nào cũng không hề dễ tranh đoạt đâu. Băng Thiên dứt lời, Phong Hành Thiên Chủ liếc nhìn qua mọi người, cuối cùng nói với Phong Du Du. Nha đầu, ngươi biết tư cách tranh đoạt Hồng Hoang Điện.

Lam Linh nhìn xuống dưới, trên người vẫn mặc một bộ kính trang màu lam nhạt cực kỳ yêu thích của mình, cả người lộ ra nóng bỏng hấp dẫn, tư thế hiên ngang kiệt ngao bất tuần. Chỉ là trong những năm dài rằng giặc này, tuế nguyệt đã sớm rửa sạch đi vẻ trẻ trung, nhưng nhiều ra một loại hàm xúc thú vị, giống như rượu mạnh vậy, bắt đầu hương thuần nổi liếm vào lưới lưu hương. Trước hộ hoàng đội, vô tướng cung kính đứng đó, vừa vặn ở ngay bên người Lam Linh, nghe vậy nói nhỏ: "Khởi bẩm thiếu phu nhân, Lục gia quân lúc trước chính là do thập đại quân đoàn tạo thành, bọn hắn dưới sự dẫn dắt của thiếu chủ đã sớm tôi luyện lột xác, đoán chừng hiện giờ sẽ không dưới một quân đoàn nhất lưu nào cả, cái thiếu chỉ là người cầm lái thôi." Theo lời vô tướng nói với Lam Linh vừa dứt, trong phương trận Lục gia quân bên dưới mọi người lập tức đứng dậy, từng đạo ánh mắt đều rơi vào trên người nam tử áo xanh trên không kia. Hơn 1000 năm không gặp, nhưng nam tử áo xanh kia đã sớm được khắc sâu trong nội tâm tất cả mọi người Lục gia quân rồi, đó chính là quân hồn của Lục gia quân. Đám người Huyết Ưng Cuồng Thử, Trình Tinh, Cát Bạch Mị, Trương Lăng Phong, Hổ Sư ngay ngắn đứng phía trước. Một cỗ khí tức hùng hồn bắt đầu khởi động ra, lúc trước lựa chọn nam tử áo bào xanh lơ lửng trên không kia, đó là bởi vì trong lòng bọn hắn đều đã sớm nhận định, nam tử áo bào xanh nhất định sẽ có một ngày vững vàng đặt chân lên đỉnh phong, tên của hắn đủ để chấn động cả 3000 đại thế giới, đi theo bên người hắn, ngày sau bọn hắn nhất định có thể trèo lên được độ cao mà bản thân vốn khó mà với tới. Mà bây giờ, mọi người biết rõ lựa chọn trước kia của mình thật không sai, nam tử áo bào xanh bá đạo lăng tuyệt kia đã sớm chói mắt hơn bất kỳ một người đỉnh phong cùng thế hệ nào của cổ tộc trong thượng thanh thế giới, danh hào của hắn từ lâu đã sớm vang vọng khắp toàn bộ thương không chiến trường, thậm chí là toàn bộ 3000 đại thiên rồi. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4699, đội hình đại khái. Dãy núi không ngớt, hoang vu tiêu điều. Trên một ngọn núi cao ngất, bỗng dưng, một cỗ khí tức nóng bỏng âm hàn lăng không chấn động lan tràn ra. Trong dãy núi chung quanh, chỉ một thoáng khí tức nóng bỏng đã tràn ngập ra, khiến cho dãy núi chung quanh trong nháy mắt liền như tạo thành một mảnh núi lửa vậy. Xuy. Trên ngọn núi, một đạo thân hình áo lam ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, hai cổ tinh mang nóng bỏng bắn ra, khiến không gian trên ngọn núi tầng tầng cuốn ra ngoài, nổi lên chấn động giống như liệt hỏa vậy. Còn sớm, không gấp. Thân ảnh áo lam thì thào nói nhỏ, khóe miệng lộ ra một đường cong vui vẻ, lập tức hai mắt lại lần nữa đóng chặt. Khí tức nóng bỏng trong dãy núi chung quanh trong nháy mắt hư không tiêu thất không thấy đâu nữa, trong dãy núi hoang vu tiêu điều tất cả đều khôi phục lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong khu kiến trúc cung điện cổ xưa, trong đại điện, trong tổng bộ quân bộ liên minh, Lục Thiếu Du gặp được mấy người hảo thần Hoàng Tương, Nhược Linh Đạo Nhân, Khôn Thủy Tôn Tương, còn có Băng Thiên Lý, Mục Hân Nhiên, Cô Lang. Mà ngay cả Mộ Linh Lạc quân đoàn Thiên Hạm cũng ở trong đó. Lục thống lĩnh, để ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là đoàn trưởng quân đoàn Thiên Hạm Mộ Quang Diệu, một trong các quân đoàn nhất lưu mạnh nhất liên minh. Hạo thần Hoàng Tương cung kính giới thiệu với Lục Thiếu Du, một đại hán trung niên cao gầy bên người. Hiện giờ vô luận là thực lực hay địa vị, trong lòng Hạo thần Hoàng Tương cũng rất rõ ràng. Nam tử áo bào xanh trước mắt này đã không phải là hắn có thể so sánh được nữa. Nam tử áo bào xanh này lúc trước bị trừng phạt tiến vào thương không chiến trường, nhưng bây giờ đã đạt đến độ cao có thể khống chế toàn bộ tương lai thượng thanh thế giới. Bái kiến Lục thống lĩnh. Trung niên đại hán cung kính hành lễ, hắn thân mặc nho phục, ngũ quan thanh tú nhã nhặn. Nhưng khí tức trên thân lại là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, thậm chí đã nửa chân đạp vào hóa hồng cảnh. Có lẽ chỉ cần gặp được một cơ hội liền có thể đột phá, chỉ có điều ở trong thương không chiến trường muốn đột phá đến hóa hồng cảnh cũng có chút khó khăn. Miễn lễ. Lục Thiếu Du ý bảo đại hán trung niên trước mắt miễn lễ quân đoàn thiên hạm. Lúc đầu Lục Thiếu Du ở trong thương không chiến trường cũng thường xuyên được nghe nói đến, là quân đoàn nhất lưu chủ chiến trong liên minh, thực lực rất mạnh, chính là một trong mấy quân đoàn mạnh nhất trong quân bộ liên minh. Nhìn qua trung niên nho phục kia, sau đó nhìn qua Mộ Linh Lạc trước người, Lục Thiếu Du cũng đã sớm nghe nói qua, Mộ Linh Lạc chính là đại tiểu thư quân đoàn thiên hạm. Trung niên nho phục này có lẽ chính là phụ thân Mộ Linh Lạc rồi. Nghe vậy, theo Lục Thiếu Du vừa dứt lời, Mộ Quang Diệu đã đứng thẳng người lên, tiếp tục cung kính nói với Lục Thiếu Du. Lục thống lĩnh, không biết Tam Kỳ trưởng thượng hiện giờ thế nào rồi? Tam Kỳ sư bá một mực đang bế quan, ta cũng không gặp được, bất quá vẫn rất mạnh khỏe. Lục Thiếu Du nói với Mộ Quang Diệu, nghe nói Mộ Quang Diệu này chính là đệ tử ký sanh của Tam Kỳ sư bá. Mà lúc ở trong mật địa thiên giới, Lục Thiếu Du cũng có hỏi Phong Hành Thiên Chủ về tình huống Tam Kỳ lão nhân. Từ trong miệng Phong Hành Thiên Chủ biết được, Tam Kỳ lão nhân một mực đang bế quan, nghe nói là đã sớm triệt để dung hợp nghịch thiên tà long, thực lực đột phá không ít, nhưng vẫn còn đang trong bế quan tiềm tu. Lần này liên minh quân bộ vốn là muốn phái ra hai quân đoàn nhất lưu giao cho Lục thống lĩnh, nhưng nghĩ đến bây giờ Lục gia quân cũng đã bất phàm, có lẽ vận dụng Lục gia quân đối với Lục thống lĩnh mà nói ngược lại sẽ thích hợp hơn nhiều. Tăng thêm bên trên cũng có quyết đoán, bởi vậy liên minh quân bộ quyết định vận dụng Lục gia quân. Đương nhiên, liên minh quân bộ cung cấp vật tư mà Lục gia quân cần thiết, mặt khác quân đoàn thiên hạm cũng giao cho Lục thống lĩnh. Hạo thần Hoàng Tương nói với Lục Thiếu Du. Không có vấn đề. Lục Thiếu Du không có chút liền khẽ gật đầu. Thượng thanh thế giới chỉ vận dụng 10 quân đoàn, nếu liên minh quân bộ phái ra 2 quân đoàn, vậy thì người Lục gia quân tất nhiên khó có thể gia nhập, vận dụng Lục gia quân đối với mình đích thật thích hợp hơn nhiều. Sau khi ở trong quân bộ liên minh gần 3 giờ, Lục Thiếu Du mới rời đi tiếp nhận quân đoàn thiên hạm. Còn có tình huống chiến cuộc trong toàn bộ thương không chiến trường, những chuyện rườm rà này quả thật không ít. Lần này không phải là từng binh sĩ tác chiến, cũng không phải một cái quân đoàn, tổng thêm 8 quân đoàn của bát đại cổ tộc, tổng cộng là 10 cái quân đoàn, mấy tỷ đại quân đều nằm trong tay mình, còn có gần như 6 vạn người trẻ tuổi đỉnh phong nhất toàn bộ thượng thanh thế giới. Lần này cùng với tiền đồ tương lai thượng thanh thế giới đều ở trong tay mình, Lục Thiếu Du không thể không cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút lơ là. Bởi vì lần này có vận dụng Lục gia quân, bởi vậy ở trong quân đoàn thiên hạm quân bộ liên minh cũng gia nhập thêm không ít cường giả tuyên cổ cảnh ngoài quân đoàn thiên hạm, trong đó có cả bọn người Nhược Linh đạo nhân, Khôn Thủy Tôn Tương, Kiền Hỏa Tôn Tương, còn có Cô Lang, Băng Thiên Lý, Mục Hân Nhiên. Còn lần này tranh đoạt Hồng Hoang lệnh, ngoại trừ đỉnh phong cùng thế hệ lần này như bọn Lục Thiếu Du ra, bất luận người tu vị hóa hồng cảnh nào cũng không thể tham dự vào được. Đây cũng là quy củ bất thành văn mà toàn bộ 3000 đại thế giới đều một mực tuân thủ, cho dù là Thương Không Minh cũng vậy. Ai cũng rõ ràng, một mực bảo trì loại quy định này, một khi có người muốn nhúc tay phá hư, vậy thì đến lúc đó toàn bộ 3000 đại thế giới đều sẽ náo động, bởi vậy tất cả thế lực bất kể như thế nào cũng sẽ không phá hư loại quy định chung này. Sau khi rời khỏi quân bộ liên minh, Lục Thiếu Du liền về tới tổng bộ tạm thời của Lục Gia Quân. Trong đại điện, đám nhân vật trọng yếu của Lục Gia Quân truy mệnh, Huyết Ưng, Phá Thổ, Phong Hỏa, đám người trẻ tuổi của Linh Vũ thế giới như Lục Linh, Lục Kinh Vân, Thái A, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh, Vân Hồng Lăng, Lăng Thanh Tuyệt, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong, Đảm Thai Tuyết Vi, Dạ Vị Ương cũng ở trong đó. Bọn người truy mệnh, Huyết Ưng, Phá Thổ, Cuồng Sư ngay ngắn mà đứng, trong nội tâm nhìn không được kích động, hơn 1000 năm rồi, Lục Soái rốt cuộc trở về thương không chiến trường. Còn có Thiếu Soái Lục Kinh Vân, phó soái Lục Linh, toàn bộ tam đại cự đầu Lục gia quân đều đã trở về, mọi người không khó tưởng tượng trong thời gian sắp đến, thời khắc mà Lục gia quân vang vọng toàn bộ thương không chiến trường đã đến, vì ngày hôm nay bọn hắn một mực đều đang chuẩn bị lấy. Từ trong miệng bọn truy mệnh, phá thổ, Lục Thiếu Du biết được hiện giờ Lục gia quân ở trong quân bộ liên minh đã tiến nhập vào hàng ngũ quân đoàn nhất lưu rồi, chỉ có điều sau khi bọn người Lục Kinh Vân và nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, sư phó Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mục Không Thiên tiến nhập mật địa thiên giới thì Lục gia quân một mực không có ai dẫn sắt cả. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4700 quân lệnh như sơn một. Nhân số Lục gia quân trong quân đoàn nhất lưu có lẽ không phải nhiều nhất, nhưng các loại thủ đoạn như chiến hạm và khôi lỗi, hợp kích đại trận của Lục gia quân trong toàn bộ quân đoàn nhất lưu của Thượng Thanh thế giới lại trổ hết tài năng, khiến cho người không dám khinh thị. Sau khi bọn người Lục Kinh Vân tiến nhập thương không chiến trường, toàn bộ Lục gia quân cũng đang tận lực nghỉ ngơi lấy lại sức, một mực không có động tác lớn nào cả. Tất cả mọi người Lục gia quân đều đang chờ đợi quân hồn Lục gia quân trở về. Trong đại điện, Lục Thiếu Du nhìn đám người hạch tâm Lục gia quân, đây chính là thành viên thế lực của chính mình, những năm gần đây, Lục gia quân đã dần dần lớn mạnh. Chỉ là những năm gần đây này, tu vị đám người truy mệnh, phá thổ, hổ sư tuy rằng đều có tiến bộ nhưng tiến bộ lại không lớn. Trong thương không chiến trường coi như là có linh tinh thì cũng rất khó có tiến bộ quá lớn. Truy mệnh đang mặc một thân trường bào ám sắc, lưng đeo áo choàng ngắn màu xanh, hai hàng lông mày như kiếm, ánh mắt tinh mang chấn động, nhìn Lục Thiếu Du, nói. Lục soái, những người Thiên La Minh kia lúc này cũng đã bắt đầu tụ tập, giờ chúng ta có phải cũng nên động thủ rồi không? Lục Thiếu Du nhìn truy mệnh, mỉm cười nói nhỏ. Việc này ngày mai lại quyết định cũng không muộn, cứ đợi bọn hắn đi. Còn phải đợi ai, chẳng lẽ chúng ta còn có giúp đỡ sao? Huyết ưng có huyết y bao phủ toàn thân, ngay cả đầu cũng bọc một cái mũ dài, toàn thân tràn ngập một cỗ huyết tinh, trong ánh mắt nghi hoặc lập lòe tia máu. Người bình thường nhìn qua thậm chí sẽ sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Nghe vậy, Lục Linh nói với huyết ưng nói. Lần này chúng ta chính là cùng hành động với bát đại cổ tộc. Lục Linh phó soái, ta nghe nói bình thường hẳn là hai đại liên minh một mình hành động, không phải đến cuối cùng mới hội tụ cùng với cổ tộc tranh đoạt hồng hoang lệnh sao? Cuồng thử thân hình nhỏ gầy như người lùn, mặt như thiếu niên, nhưng nói chuyện lại tràn đầy ra vẻ, hai mắt lộ ra tinh mang. Thái A mỉm cười, vỗ bả vai cuồng thử nói. Cuồng thử đoàn trưởng, sư phụ ta đã được phong làm thống soái rồi, khống chế tất cả quân đoàn của bát đại cổ tộc và lưỡng đại liên minh, bởi vậy lần này chúng ta sắp sửa cùng nhau hành động, như vậy mới có lợi với đại cục. Đã là thống soái rồi sao? Trương Lăng Phong, hổ sư Trình Tinh Đằng nghe vậy, đều có chút khiếp sợ, lập tức mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cát Bạch Mị nhìn qua Lục Thiếu Du, một thân trang trí khác thường làm nổi bật lên vẻ đáng yêu khá lạ, dịu dàng cười nói. Trước xin chúc mừng Lục soái, lần này thanh danh Lục gia quân chúng ta nhất định có thể vang vọng thương không chiến trường. Lục Thiếu Du đứng dậy mắt nhìn mọi người, tinh mang trong mắt khẽ nhúc nhích, nói. Tất cả mọi người trước tiên chuẩn bị tốt một chút đi. Sợ rằng không bao lâu nữa sẽ không còn được hưởng cuộc sống bình yên nữa đâu. Nghe vậy, Cát Bạch Mị mỉm cười, ba búi tóc đen buộc đơn giản lên một chút, còn lại rủ xuống bên cổ, càng lộ vẻ quyến rũ, cong môi hàm răng khẽ mở, nói chúng ta đã chuẩn bị đã lâu rồi, chỉ chờ Lục soái về thôi. Sáng sớm hôm sau, trong đại điện đám người Phong Du Du, Hoàng Giật, Phong Phách Nam, Lôi Tiểu Thiên, Mục Tử Kỳ, Đường Dần. Còn có đoàn trưởng quân đoàn Thiên Hạm Mộ Quang Diệu, Lục Kinh Vân, Lục Linh Thái A, còn có đoàn trưởng phó đoàn trưởng các quân đoàn thuộc bát đại cổ tộc. Tăng thêm đám người quân bộ liên minh Nhược Linh Đạo Nhân, Băng Thiên Lý, Mục Hân Nhiên tổng cộng hơn 10 người tụ tập.